Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 586 diệt tộc đêm trước, chương 586 Hogwarts, Nguyên Tiêu nắm Nana tay đi ở phồn hoa trên đường phố. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi 100 nhiều năm. Nơi này quả thực không có một đinh điểm biến hóa, ảo giác áo choàng mượn cấp Nana ngụy trang thân phận. Hơn nữa nàng năm đó ghi danh học viện thần tích đều là Ni Khả Lạc Mai âm thầm tiến hành. Hẳn là sẽ không có người biết Nana xuất thân tự Hogwarts, giải quyết quan trọng nhất một sự kiện. Chỉnh hạ bọn họ hai cái chỉ còn lại có hai việc, thứ nhất. Tự nhiên là mang đi Nana mẫu thân, thứ hai. Giết chết Nana phụ thân phá hủy cái kia gia tộc. Đồng thời diệt trừ năm đó phái người ám hại hắn đồng thau vu sư, hai việc một giải quyết. Từ nay về sau Hogwarts sống hay chết cùng bọn họ không còn quan hệ, Jerome. Ni Khả Lạc Mai, toàn bộ không nghĩ để ý tới bọn họ. Ni Khả Lạc Mai tưởng cho hắn chủ nhân Jerome báo thù. Nhưng là lại không nên lừa gạt bọn họ hai cái, dựa theo Ni Khả Lạc Mai theo như lời. Hogwarts vu sư văn minh giấu ở này tòa đảo nhỏ, là bởi vì đối mặt bạc trắng tam giai giỏi về chạy trốn chân thần vây sát không xong người này. Lo lắng người này dưới sự giận dữ chuyên môn ám sát truyền kỳ dưới phá hủy Hogwarts căn cơ, nhưng là theo đi bước một trưởng thành, Nguyên Tiêu rất rõ ràng cái này giải thích chính là một cái chê cười, người thường chết thật sự. Không tính cái gì. Chẳng sợ toàn bộ chết hết nếu không nhiều ít năm đều có thể khôi phục lại. Cho dù có chân chính quan trọng cũng đơn giản là Hogwarts này khối chiêu bài. Càng đừng nói chân thần muốn buông xuống bạc trắng dưới văn minh nói dễ hơn là mơ siêu Ni Khả Lạc. Mai nói dối có lẽ có hắn lý do, nhưng là Nguyên Tiêu ghét nhất chính là có người lừa hắn, mặc kệ này trung gian có hay không ác ý. Có người tưởng lừa hắn vậy không được, cho nên Jerome thù hắn nhất định sẽ báo. Nhưng đó là ở hắn có năng lực thả không có nguy hiểm thời điểm. Đây là xem ở truyền kỳ tháp linh phân thượng, chờ đã có một ngày diệt trừ cái kia chân thần, bọn họ chi gian liền không cần lại có bất luận cái gì liên hệ, trà lâu bên trong. Nana thi triển pháp thuật cấp hồng bò cạp truyền tin, không chờ một lát. Nguyên Tiêu đã nhìn đến không trung bay tới một đạo màu đỏ thân ảnh. Đã từng khác nhau như trời với đất tu vi chênh lệch. Hiện giờ ba người lại ở cùng cái cảnh giới. Thậm chí hắn cùng Nana nếu không phải tưởng ở hoang dã chiến trường đột phá đã sớm có thể đến cửu. Giai, chỉ có một người, Nana kinh giận nói, Nguyên Tiêu hơi hơi chấn động trong tay mai rùa hiện. Lên bắt đầu bói toán. Tại như vậy gần khoảng cách bói toán tìm người khó không được hắn. Mai rùa tạc nứt bói toán sự tình đã hóa thành một mảnh quang ảnh không ngừng thoáng hiện. Quả nhiên này trung gian vẫn là xảy ra vấn đề, có người biết Nana đi học viện thần tích. Cho nên mấy năm trước liền thỉnh đi rồi mẫu thân của nàng, làm như vậy nguyên do. Đơn giản là muốn mượn này khống chế Nana vì bọn họ sử dụng. Hiện giờ người không có nguy hiểm nhưng là lại bị giam lỏng lên. Mà giam lỏng nàng đúng là Nana cha ruột sau lưng gia tộc. Này trung gian tựa hồ còn có hồng bỏ cặp cái kia tử địch nhúng tay, bất quá này cũng chưa chắc không. Phải chuyện tốt, vừa lúc dùng một lần giải quyết rớt những người này miễn cho phiền toái, phèo. Nguyên Tiêu đã mang theo Nana rời đi trà lâu, còn không có rơi xuống thân hình hồng bỏ cặp. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã bị người túm cánh tay túm đi. Không gian lập lòe đã đi vào bên trong thành lò sưởi trong tường truyền tống chạm điểm. Lại chợt lóe đã vọt vào lò sưởi trong tường bậc lửa trong ngọn lửa triển khai truyền tống, sao có. Thề, hồng bò cạp kinh hãi muốn chết, ở Hogwarts chính là có ma pháp trận cấm nháy mắt di động. Trừ phi có người được đến truyền tống quyền hạn. Mà một cái được đến truyền tống quyền hạn người lại bắt cướp nàng. Một cái không tốt ý niệm này lên trái tim, nên không phải là có người biết Nana phải về bỏ ra tay chào nàng, hồng bò cạp tưởng dãy giụa. Lại bất đắc dĩ phát hiện trong cơ thể pháp lực đều bị phong ấn không thể động đậy. Đừng nháo, Nguyên Tiêu xoay đầu thuận miệng nói. Hắn đối thời gian chi băng khống chế còn không quen thuộc. Hồng bò cạp nếu là phản kháng quá mức rất có thể sẽ thương đến nàng, là ngươi. Không đúng, không có khả năng là ngươi, hồng bò cạp lắc đầu kinh giận nói. Ngươi rốt cuộc người nào ngụy trang thành Nguyên Tiêu bắt ta? Nguyên Tiêu không có khả năng ở Hogwarts thuấn di, Nguyên Tiêu lười đến giải thích. Hắn đương nhiên không thể nói cho hồng bò cạp chính mình có ảo giác áo choàng. Thời gian long huyết mạch tiến hóa, kéo biến dị kim cương đá quý long huyết mạch tiến hóa. Ảo giác áo choàng hiệu quả tự nhiên liền càng cường. Lừa gạt Hogwarts ma pháp trận lại đơn giản bất quá truyền tống kết thúc. Đã đi vào Minh Quang Thành trong đó một mặt dựa vào một ngọn núi. Sơn là cao tới 3.000 mễ Minh Quang Sơn. Trên núi sáng lập các màu kiến trúc, bố trí từng tòa ma pháp trận tọa lạc pháp sư tháp. Trên núi Hách Thêm tư nhất tộc cao cao tại thượng thống trị nhìn xuống toàn bộ thành thị, Hách Thêm tư nhất tộc, trong tộc người mạnh nhất là bí pháp trung giai vu sư. Tuy rằng tộc trưởng trước sau tọa trấn thế giới ngầm, nhưng là lưu thủ ở trong thành lại cũng có một cái thập giai vu sư cùng một cái bí pháp cấp khoa. Học kỹ thuật ma pháp sư, chỉ là hôm nay sáng sớm. Này hai đại cường giả lại ở cùng thời gian rời đi pháp sư tháp Minh Quang đỉnh núi. Nơi này là toàn bộ Minh Quang thành thủ vệ nhất nghiêm ngặt địa phương. Đỉnh núi vu sư tháp cao tới 18 tầng. Đây là Hách Thêm tư nhất tộc sáng lập thành phố này tổ tiên sở lưu. Một vị nửa bước truyền kỳ kiêm nhị giai áo thuật sư vu sư, từ sáng sớm khởi. Nơi này đã bị phong tỏa mở ra sở hữu ma pháp trận vu sư tháp đỉnh tầng. Một người tuổi trẻ mỹ phụ ngồi ở cửa sổ thương thân nhìn chằm chằm dưới chân núi Minh Quang Thành. Cùng nguyên huyết mạch trải qua pháp thuật truy tung. Hôm nay sáng sớm giám thị nàng người liền gia tăng rồi không ngừng gấp 10 lần. Không cần hỏi đều biết nữ nhi Nana đã trở lại, anh cách xô. Người thật sự như thế nhẫn tâm ơ siêu, Nana mẫu thân lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm đứng ở sau lưng tóc vàng trung niên nam tử cắn răng nói. Bố Lư Mặc tiên đoán đến cái này nghịch nữ sẽ trở về báo thù. Ngươi lại nói ta nhẫn tâm. Anh cách sâu cười nhạo nói. Ngải na, Nana trên người chảy ngươi dơ bẩn ma quỷ huyết mạch. Ta chưa bao giờ từng đương nàng là ta nữ nhi. Bất quá nàng có thể đi vào học viện thần tích lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Cho nên đợi lát nữa ngươi tốt nhất khuyên nàng ngoan ngoãn không cần phản kháng. Đến lúc đó ta có lẽ có thể nhận nàng, ta đã biết. Ngải na quay đầu nhìn ngoài cửa sổ hiện lên một tia kiên định, cái này máu lạnh gia tộc muốn lợi dụng nàng nô dịch Nana. Dù cho là chết cũng không thể trở thành bọn họ đạo cụ. Nếu nàng đã chết Nana có lẽ còn có cơ hội chạy đi. Rốt cuộc Nana là từ học viện thần tích loại địa phương kia ra tới học sinh, ngươi tốt nhất không? Cần muốn chết, anh cách xô xem thấu ngải na ý tưởng uy hiếp nói. Nếu nàng cam tâm tiếp thu gia tộc khống chế, trừ bỏ mất đi một chút tự do các ngươi đều có thể sống thực hào. Nhưng nếu là ngươi đã chết ta khống chế không được nàng. Cũng chỉ có thể đương trường giết nàng lấy trừ hậu hoạn. Ngoặc kép, Minh Quang dưới chân núi. Từ sáng sớm bắt đầu phong thành trên đường phố một người đều không có cả tòa thành thị một tầng. Tầng dò xét ma pháp trận không ngừng đảo qua. Trên bầu trời càng có cao tới nửa bước truyền kỳ ma đạo khí áo thuật chi mắt tuần tra. Đây chính là tổ tiên trước khi chết dùng chính mình vu sư chi nhãn luyện chế cuối cùng một kiện ma. Đạo khí, trừ phi là truyền kỳ, nếu không không ai có thể ở áo thuật chi trước mắt che giấu áo thuật chi mắt. Loại này rách nát cũng xứng tên này, Minh Quang dưới chân núi. Nguyên Tiêu ngẩng đầu khinh thường cười nói, thời gian chi lực bao vây ba người ẩn hình. Trừ phi là bí pháp vu sư lấy pháp tắc điều tra. Nếu không căn bản không thể tìm được hắn ẩn nấp tung tích. Càng đừng nói thời gian chi băng dung hợp ở hắn bao phủ Nana cùng hồng bò cạp thủy linh cương khí. Mặt ngoài, thời gian chi băng dung hợp thủy linh cương khí. Đủ để cho thủy linh cương khí mặt ngoài tự mình phong ấn, loại này phong ấn từ bên ngoài xem ra. Chính là phong ấn bên trong hết thảy căn bản không tồn tại. Trừ phi là đặc thù đồng thuật, pháp tắc cùng truyền kỳ ma đạo khí. nếu không bọn họ liền tính trực tiếp đi lên sơn đều sẽ không có người phát hiện đỉnh núi kia cổ sát. Ý, cách xa như vậy đã có thể truyền tới dưới chân núi, P. Cảm ơn tinh hắc, IZ, tiểu tê gạch dưới tê tân, bước, tây, ri 2010, giả thuyết kiếm khách đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.